Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2553, mở ra điện đá, bên trong tòa thành cổ, tiếng người huyên náo, đạo chủ còn sống sót tin tức, lệnh rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng được, bạch trưởng lão bọn họ đều chết rồi, đạo chủ dĩ nhiên sống sót. Đặc biệt hỏa tộc những thế lực này sắc mặt vạn phần khó coi. Trả giá lớn như vậy đánh đổi, dĩ nhiên không có đánh giết đạo lăng. Ta xem đạo chủ cũng không phải là trọng thương dáng vẻ, không biết hắn hiện tại thương thế có hay không khỏi hẳn, không rõ lắm. Bất quá đế nguyên đều không trị hết đạo chủ đại đạo thương, sợ là rất khó trị tận gốc. Đạo chủ cũng không phải người bình thường, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện quá biến cố lớn. Bốn phía vây xem rất nhiều người, một ít người nhìn chằm chằm mã quần. Này côn bằng chân vũ là cỡ nào quý trọng, đạo chủ làm sao sẽ dễ dàng bán cho mã quần? Làm sao? Phục Nhạn Ngưng, ngươi hiện tại thay thế đế tử à? Đạo lăng rất hứng thú, ánh mắt quét về phía Phục Nhạn Ngưng. Phục Nhạn Ngưng thân thể nhỏ bé mềm mại, như một vị nguyệt cung tiên tử. Nàng tay áo phấp phới, hoa nhường nguyệt thẹn, trắng như tuyết ngọc thể mông lung một tầng màu tím quang hà, như là một viên màu tím minh châu, ung dung cao quý. Nghe nói như thế, Phục Nhạn Ngưng hơi nhếch lên khóe môi, khẽ cười nói, không thể nói là thay thế, chỉ có điều cùng đế tử gặp mặt một lần, đạo huynh nên rõ ràng đế tử, cái này ta đến không rõ ràng. Tại hạ rửa tai lắng nghe, cũng muốn biết nhân tình này lớn bao nhiêu, đạo lăng cười nói. Phục Nhạn Ngưng trầm ngâm một hồi nói rằng, đạo huynh đắc tội rồi nguyên cư dân. Mà đệ tử cùng nguyên cư dân có rất sâu quan hệ. Thậm chí hắn cái này kỷ nguyên liền tự niêm phong ở bên trong tòa thành cổ. Bàn về hiện tại ở đế lộ chiến sức ảnh hưởng, này đệ tử thuộc về số 1. Đạo lăng có chút bất ngờ, bất quá cũng không đáng quá bất ngờ. Nguyên cư dân khẳng định cũng có thể lang bạt đế lộ chiến, bọn họ đời sau nên đều không yếu, có thể bị đế lộ chiến sắc phong làm đế tử, khẳng định không phải phàm nhân. Nếu là ngươi có đế tử ân tình, ở trong này ân oán tất nhiên có thể hóa giải. Phục Nhạn Ngưng mở miệng cười, lời nói lời khó nghe, đạo huynh ngươi có đại đạo thương, đế nguyên đều rất khó trị tận gốc. Nhưng là đệ tử tuyệt đối không phải phàm nhân, nói không chắc nhân tình này có thể cho ngươi đại đạo khỏi bệnh hợp. Thì ra là như vậy, đạo lăng cười cợt, ta xem còn không bằng để đệ tử lấy ra 100 giọt đế nguyên, ta đem nhất thiên quan được khen thưởng đưa cho hắn, ngươi cảm thấy giao dịch này làm sao? Nghe vậy, Phục Nhạn Ngưng lông mày cau lại, trầm giọng nói, đạo huynh ngươi đang cho ta đùa giỡn à? 100 giọt đế nguyên là cỡ nào quý trọng? Đừng nói là 100 giọt, những này tiên chân ai có thể cầm được đi ra? Nhưng là cứ ta đánh giá, ta đại khái cần 100 giọt đế nguyên mới có thể chữa khỏi vết thương. Đạo lăng nói rằng, ngươi vừa nãy không cũng là nói nhân tình này có thể trị hết ta thương? Ta xem ngươi không bằng trở về cùng đệ tử thương nghị, lấy ra 100 giọt đế nguyên. Đạo lăng ngươi, Phục Nhạn Ngưng có chút tức giận, ta này đều là đang giúp ngươi, ngươi hiện tại đưa ra yêu cầu này hơi bị quá mức phân, đệ tử làm sao có khả năng sẽ đáp ứng, vậy còn là toán, mời trở về đi. Đạo lăng cười nói, ngươi. Phục Nhạn Ngưng mạo khuôn mặt đẹp giáp có chút không dễ nhìn, nói rằng, ngươi tình cảnh bây giờ đã rất nguy hiểm, ở đắc tội đế tử, đối với ngươi có ích lợi gì? Vậy thì không cần ngươi bận tâm mà đi, nhất thiên quan khen thưởng, đối với ngươi mà nói căn bản là vô dụng nơi. Phục Nhạn Ngưng còn có chút không cam lòng, ngôn từ lạnh lẽo nói, ngươi lẽ nào quên, Cố Nhiên có thể vô địch đế lộ chiến, cũng phải cần tập hợp toàn bộ khen thưởng, kiên quyết không thể. Đệ tử loại này ngang dọc đế lộ chiến cường giả đều không thể tập hợp. Ngươi hiện tại bị thương càng không có hy vọng, với áng chừng một tên rác rưởi, chẳng bằng đổi lấy đế tử ân tình. Tiên tử ngôn ngữ quá khích. Vật này là của ta, có bán hay không là ta sự. Đạo Lăng cười nói, nhìn thấy Phục Nhạn Ngưng còn muốn ở khuyên bảo, hắn lắc đầu nói, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi, Phục Nhạn Ngưng có chút nổi giận, hắn lòng tốt lại đây khuyên bảo. Kết quả Đạo Lăng đối với nàng lời nói, căn bản không có một chút nào lưu ý. Điều này làm cho Phục Nhạn Ngưng rất là căm tức, tức giận đến phẩy tay áo bỏ đi. Xem ra đàm luận có chút không vui. Mã Quần liền đứng ở cách đó không xa, tuy rằng không nghe thấy bọn họ nói cái gì, thế nhưng hắn cảm giác cùng Đạo Lăng trên người bảo vật có quan hệ. Hắn đi lên nói rằng, đạo chủ, không bằng đi bên ngoài đi tới. Làm sao? Vô liêm sỉ. Mã Quần sắc mặt rất là âm lãnh. Đạo chủ căn bản không có phản ứng hắn, trực tiếp cất bước tiến vào đạo chủ phủ. Chủ nhân, cái này đạo chủ quá kiêu ngạo, nhất định phải sửa trị hắn mới được. Bỗng nhiên không đem chủ nhân để ở trong mắt, còn tưởng rằng hắn là bá chủ. Mã Quần hai cái tùy tùng rất là tức giận. Hừ, hung hăng. Mã Quần lắc đầu nói, hắn sợ, không thấy vừa nãy ta nhấc lên đi bên ngoài, hắn liền sốt ruột tiến vào đạo chủ phủ. Hắn căn bản không dám, cũng không dám nói tiếp. Hắn sợ, nói cũng là, ở bên ngoài có thể động thủ, ở cổ thành cấm chỉ động võ. Bọn họ gật đầu, chủ nhân, bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm sao? Đạo chủ rụt đầu không ra, chỉ có thể khác chọn người khác. Thập Vương Thiên Quan nhanh mở ra, đi ra ngoài sưu tầm con mồi Phong Vương. Mã Quần lạnh lùng con mắt quét về phía đạo chủ phủ. Nơi này, sớm muộn là địa bàn của ta. Bình tĩnh đế lộ chiến lại nổi sóng gió. Vốn tưởng rằng Thập Vương Thiên Quan sẽ làm nổ đế lộ chiến, hiện tại đạo chủ lại một lần nữa xuất hiện tin tức, đã là gây nên động đất. Ngoại giới chiếm được tin tức này sau, hỏa tộc những thế lực này đều muốn điên rồi. Lúc đó tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, dĩ nhiên một điểm hiệu quả đều không có. Đi, truyền ra tin tức, liền nói đạo chủ cướp đi phiên thiên ấn. Phản tộc cường giả âm trầm mở miệng, ta đổi nhìn, đế lộ chiến nguyên cư dân có thể không tọa được. Tin tức này hơi bị quá mức với khủng bố. Mặc dù nói đồng ý tin tưởng rất ít người, nhưng là ngay lúc đó đạo chủ rồi cùng ngụy trưởng lão bọn họ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Như vậy đạo chủ cũng là cục bên trong người. Đạo chủ, đồng trưởng lão nghe nói tin tức này, sắc mặt nghi ngờ không thôi. Không nghĩ tới đạo chủ còn sống sót, nhưng là đạo chủ cướp đi phiên thiên ấn. Chuyện này quá vô căn cứ, không chân thực. Bất quá đồng trưởng lão nghĩ đến ngày đó nắm giữ phiên thiên ấn cường giả, tu hành cũng không mạnh, hắn thật là có chút hoài nghi đạo chủ. Bất quá đồng trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng, muốn qua ép hỏi rõ ràng, không phải là một cái chuyện dễ. Hắn có thể áp chế đạo chủ không cho hắn nhiệm vụ đã là cực hạn, nhưng là hiện tại đạo chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Đạo chủ dù sao cũng là đạo chủ, không thể mạnh mẽ trấn áp hắn, bằng không đế lộ chiến sẽ xuất thủ xóa bỏ đồng trưởng lão. Hiện tại đạo chủ phủ trở thành một tiêu điểm, ai cũng không rõ ràng phiên thiên ấn đến cùng rơi vào trong tay ai. Nhưng là Ngụy trưởng lão cùng Bạch trưởng lão chết quá kỳ lạ. Một ít người hoài nghi là đạo chủ này kẻ hung hãn làm ra. Đã 5 ngày, đạo chủ phủ bên trong, đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong viện. Hắn nhìn chằm chằm một cái cổ điện. Cổ điện phong ấn trên căn bản hoàn toàn tán đi. Có thể, nhìn trong này đến cùng cất giấu cái gì? Dĩ nhiên để chuẩn đế che chở vô tận 5 tháng, đạo lăng hít sâu một cái. Hắn ở đây bố trí rất nhiều đại trận, để phòng ngừa xuất hiện không cần thiết biến cố. Đẩy ra điện đá môn, xông tới mặt chính là dày đặc thương cổ chi khí, như là một cái thương cổ thế giới mở ra. Đạo lăng cùng hỗn độn cổ giới kinh ngạc, trong này có người, hơn nữa có 2 cái. Hết chương.